Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đến từ Cổ Hoàng Tinh Triệu Hoán. Đến từ Cổ Hoàng Tĩnh Triệu Hoán có đôi khi, đối với một số chuyện, cho dù đáy lòng đã có suy đoán mà xác định, nhưng khi chân chính phát sinh, vẫn khó tránh khỏi sẽ làm cho lòng người dâng lên gợn sóng. Cái này gợn sóng lớn hay nhỏ, quyết định bởi tại đối người trong cuộc mà nói, sự tình trọng yếu trình độ càng lớn, sóng càng mãnh liệt. Giờ phút này, ở Nhân Hoàng bên phải, ánh mắt của hắn nhìn chỗ trống trải, nơi đó hư vô ba động, tùy theo đó mà đến là một câu ôn hòa thanh âm. Bệ hạ trong lòng đã có đáp án, ngoại nhân như thế nào đi nói, chẳng lẽ có thể làm cho bệ hạ ngài thay đổi ý nghĩ sao? Thanh âm truyền ra đồng thời, một đạo bóng lưng cũng tại Nhân Hoàng bên phải hư vô bên trong dần dần hiển lộ ra, dẫn tới mọi người ánh mắt ngóng nhìn. Một thân đạo bào màu trắng, tràn đầy thanh nhã, một đầu tóc dài màu tím, làm cho người ta có cảm giác như ma, mà thân hình cao ngất như trung linh phong vân trong thiên địa. Biến hóa vô thường, nghe thanh âm, lại nhìn bóng lưng này, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhưng tay phải của hắn đã nắm thật chặt, nắm rất dùng sức, càng có gân xanh ở trên mu bàn tay phồng lên. Không cần chính diện đi phân biệt, thanh âm này, bóng lưng này, đã để cho hắn xác định thân phận của đối phương. Một tháng trước, dưới sự nhắc nhở của Nê Hồ Ly, hắn đã có suy đoán về thân phận quốc sư. Nhưng khi thật sự một khắc nhìn thấy, ngoài ý muốn cùng với dao động, vẫn là ở nội tâm hóa thành bão táp. Hắn không biết vì sao người này có thể trở thành quốc sư, lại công khai xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết đối phương cùng Nhân Hoàng bên trong rốt cuộc tồn tại dạng gì liên hệ hoặc giao dịch. Hắn chỉ biết là đối phương là Trúc Chiếu, giết Lục Gia, chủ đạo Phong Hải quận chi biến, cùng mình chi gian, không đội trời chung. Hắn chỉ biết đối phương là chính mình nhất định phải giết chết Ô Nha. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không phải lúc trước. Lần nữa nhìn thấy Tử Thanh Thái Tử, tâm tình của hắn sẽ không sụp đổ. Hắn đã có thể đem cực hạn tâm tình ẩn nấp ở trong lòng không hiển lộ ở bên ngoài. Cho nên, Hứa Thanh ánh mắt hơi buông xuống, thật sâu thở ra một hơi, cho đến bên tai truyền đến tiếng mọi người. Bái kiến quốc sư, mọi người ngoài điện đều cúi đầu, cung kính mở miệng, quốc sư. Tại nhân tộc chính thống bên trong, mặc dù không có thực quyền, nhưng thân phận tôn cao, chỉ sau Nhân Hoàng cùng Đại Đế dưới. Mà giờ phút này Nhân Hoàng chú ý tới mọi người đối với quốc sư bái kiến, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhìn về phía Cổ Hoàng Tinh, về phần quốc sư hiện thân bên cạnh hắn, thì xoay người, lộ ra áo bào dưới mặt nạ. Kia là một tấm màu trắng, khuôn mặt tươi cười, bộ dáng quỷ dị, nhưng cùng với nhìn nhau lúc, mọi người sẽ bản năng bỏ qua mặt nạ tồn tại, bởi vì quốc sư hai mắt, so với người khác càng có thần, trở thành rực rỡ, có thể hấp dẫn hết thảy chú ý. Hắn mặt hướng quần thần, sau khi gật đầu, ánh mắt ở trên người mọi người nhất nhất nhìn lại, cuối cùng, rơi vào chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau, quốc sư cười, hắn có kiêu ngạo của chính mình, cũng có phương pháp hành sự của bản thân, chuyện hôm nay nếu thay đổi người khác thân là quốc sư, như vậy có thể sẽ trở ngại một ít nguyên nhân, không đi lộ ra chân thân, sẽ tiến hành che lấp, nhưng hắn là Tử Thanh Thái Tử, hắn làm việc, cũng không che giấu giấu. Cũng sẽ không vì một mục đích nào đó đi ảnh hưởng hành vi của mình. Cho nên hắn xuất hiện, càng là giơ tay đem đeo ở trên mặt nạ tháo xuống, đem chân dung của mình hiển lộ ở quần thần trong mắt. Đây là quần thần lần đầu tiên nhìn thấy mặt hắn. Trước đó nhìn thấy mặt hắn chỉ có Nhân Hoàng, Về phần người bên ngoài nhìn thấy hắn, vĩnh viễn đều là một thân áo bào trắng, một tấm mặt nạ mặt cười màu trắng. Giờ phút này, theo mặt nạ bị gỡ xuống, hiển lộ ở trước mặt mọi người gương mặt kia, để cho tất cả mọi người thần sắc có điều biến hóa. Nội tâm dâng lên kinh nghĩ, thật sự là, khuôn mặt này lại cùng Hứa Thanh có 7 phần tương tự, nhưng tái nhợt hơn một chút, dường như lạnh hơn, dường như tà hơn, nhưng trong đôi mắt sáng chói lại phảng phất không chứa bất kỳ tạp chất nào, trong suốt vô cùng. Về phần lông mày Kiếm Anh Tuấn bay nghiêng trên hai mắt, cùng với đôi môi mỏng khẽ mím, còn có hình dáng góc cạnh rõ ràng, tất cả những thứ này khiến cho quốc sư như bạch long trong thiên địa, xinh đẹp đến cực điểm, lại lạnh lùng đến cực điểm. Một màn này để cho ngoài điện mọi người đều tự trầm mặc, suy nghĩ bốc lên, bởi vì quốc sư cùng Hứa Thanh ở giữa tương tự, không chỉ có tướng mạo, còn có nội chất, mặc dù thuật pháp có thể làm được điểm này, nhưng làm như thế, hiển nhiên không phù hợp quốc sư thân phận, sở dĩ cũng chỉ có một loại giải thích. Lời giải thích này để cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhớ tới hoàng đô ám sát sự tình, đồng thời cũng có người mịt mờ nhìn về phía nhân hoàng, trong đó ý nghĩ không lộ ra ngoài, mà quốc sư nơi đó hắn không có đi để ý ánh mắt của mọi người. Giờ phút này nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt mang theo trước sau như một ôn hòa. Ôn nhu mở miệng, "A đệ, lại gặp mặt." Hứa Thanh biểu tình bình tĩnh, nhìn quốc sư trước mắt, không nói gì. "Hoàng đô hành thích, không phải ta làm, ta khinh thường, cũng sẽ không." Quốc sư cười mở miệng, nói xong xoay người, ngồi ở nhân hoàng một bên, cùng nhìn cổ hoàng tinh bên trên nhân tộc thiên kiêu, trước điện chúng thần, đồng dạng như vậy. Hứa Thanh thần sắc như trước tựu phảng phất hôm nay không có nhìn thấy Tử Thanh, ngồi ở nơi đó hết thảy như thường, ngẩng đầu ngóng nhìn cổ hoàng tinh bên trên Ninh Viêm, đáy lòng tính toán thời gian rời đi, hắn cần hành động này đến phân tán chính mình trong lòng phong bạo. Ngoại điện yên tĩnh như mặt hồ không gió không sóng, nhưng nơi đây mỗi người tâm đều có gợn sóng, nếu liên hợp cùng một chỗ, sợ là sẽ hình thành sóng to gió lớn, bốc lên tất cả. Mà thời gian ngay tại đây bên ngoài an tĩnh cùng bên trong gợn sóng bên trong từng chút trôi qua. Rất nhanh đi qua một canh giờ, cổ hoàng tinh nhân tộc thiên kiêu cảm ngộ, cũng vào lúc này xuất hiện tầng thứ biến hóa. Phóng mắt nhìn lại, mây mù không ngừng lượn lờ bên ngoài cổ hoàng tinh, khoanh chân ở nơi đó mấy ngàn tu sĩ, có người trên người xuất hiện tường thụy, huyễn hóa ra từng màn dị tượng, đồng thời cũng có hào quang lóng lánh. Cái kia đại biểu thành công hoặc là sắp thành công. Tường thụy dị tưởng cùng hào quang càng nhiều, đại biểu cảm ngộ tầng thứ càng cao, nhưng càng nhiều người còn tại quá trình bên trong. Bất quá những người thành công này, bọn họ cảm ngộ không phải thiên hầu truyền thừa, mà là vô số năm qua chết trận những kia thiên hầu trở xuống anh liệt, lưu lại nơi đây truyền thừa chi đạo. Bên trong có thần thông, có công pháp, mặc dù không bằng thiên hầu truyền thừa, nhưng cũng có chỗ độc đáo, có thể bị cảm ngộ, cũng là cơ duyên. Kia là hợp kiếp chi thuật của vạn phu trưởng Trần Thanh Hải, năm đó đi theo chấp kiếm đại đế. Không tệ, không tệ, chấp kiếm cung lúc này đây phái ra thiên kiêu, đích xác phi phàm, đây là truyền thừa gần với thiên hầu. Không chỉ có là Trần Thanh Hải tiên liệt đạo bị cảm ngộ đi ra. Các người nhìn nơi đó, âm dương pho tượng huyễn hóa, đây là trong sách cổ miêu tả qua hắc bạch hóa sát công. Cảm ngộ giả có chút lạ mặt, nhìn hắn quần áo ứng là thần hòa thương vũ tông đệ tử. Theo quan sát, ngoài điện yên tĩnh bị đánh phá, một chút đại thần tương hỗ chi gian một lần nữa đàm tiếu lời bình. Dần dần có chút náo nhiệt thời điểm, cảm ngộ người thành công lần lượt gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài cổ hoàng tinh hào quang không ngừng, tường thụy liên tiếp, mà mỗi lần sau khi thành công, người cảm ngộ đều sẽ bị đưa ra cổ hoàng tinh, xuất hiện ở cầu vòng trên. Mỗi người chỉ có một lần cảm ngộ cơ hội. Về phần Hứa Thanh, ánh mắt của hắn rơi vào cổ hoàng tinh Ninh Viêm chỗ ở. Một canh giờ thời gian, Ninh Viêm nơi đó không có bất kỳ biến hóa. Có thể thấy hắn tựa hồ rất cố gắng, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Hứa Thanh không vội, Ninh Viêm tư chất không kém. Loại cảm ngộ này, cho dù cuối cùng thu hoạch không phải thiên vương cấp độ, nhưng nhất định có thu hoạch. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh ánh mắt từ Ninh Viêm nơi đó rời đi, rơi về phía những người khác, tiếp tục phân tán trong lòng mình bốc lên gió lốc. Theo ánh mắt đảo qua, mặc dù những thiên kiêu này cơ hồ toàn bộ hắn đều không nhận ra, bất quá thông qua y bào, có thể nhìn ra ai là hoàng tử, nhất là bên trong cũng có mấy vị như vậy. Hứa Thanh đã gặp qua, tỷ như như Tam công chúa, tỷ như như Thất hoàng tử. Người sau là Hứa Thanh sau khi tới Hoàng Đô, lần đầu tiên nhìn thấy. Một khắc nhìn về phía Thất hoàng tử, ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, ngưng thần một lát, sau khi phát hiện trên người đối phương không có bất kỳ tường thụy cùng hào quang nào. Ánh mắt Hứa Thanh rời đi, đang muốn nhìn về phía Tam công chúa, nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh nội tâm bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt tùy tâm mà chuyển, nhìn về phía một mảnh không có người cảm ngộ mây mù khu vực. Mây mù nơi đó giờ phút này đang lưu chuyển, so với các khu vực khác tương đối mỏng manh, thậm chí có thể nhìn thấy một ít dãy núi địa mạo của cổ hoàng tinh dưới mây mù. Hấp dẫn Hứa Thanh chính là kia phiến cổ hoàng tinh dãy núi chi địa, mặc dù khoảng cách rất là xa xôi, và là cổ hoàng tinh chỉ mở tầng mây mù thứ nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào bản thổ cổ hoàng tinh. Nhưng Hứa Thanh lại cảm nhận được một cỗ dao động yếu ớt từ dãy núi kia truyền đến. Ba động này rất nhỏ, đến từ dãy núi phía dưới, tồn tại ở này cổ hoàng tinh bên trong, mà càng giống là một loại triệu hoán. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt đảo qua bốn phía mây mù mỏng manh bên ngoài cổ hoàng tinh. Mặc dù chỗ mỏng manh không người, nhưng những nơi khác xung quanh vẫn tồn tại người cảm ngộ, nhưng dường như bọn họ đều không có phát hiện cái này triệu hoán. Phảng phất này triệu hoán có đặc chỉ, kia là cái gì? Cũng là truyền thừa. Hứa Thanh suy tư, so sánh với những người khác đạt được, hắn phát hiện cái gọi là truyền thừa này kỳ thật phần lớn là do một ít ý thức tự do hình thành trong mây mù. So sánh với nhau, theo dãy núi kia bên trong truyền ra triệu hoán, tựa hồ càng giống một vật thực chất nào đó tản ra khí tức đặc thù. Hứa Thanh nơi này đang trầm ngâm lúc, trên cổ hoàng tinh bỗng nhiên mây mù gia tốc lưu chuyển. Sương mù bốc lên bao phủ bốn phương, đem tất cả thân ảnh thiên kiêu đều bao phủ. Duy chỉ có một người bị hiển lộ ra, trở thành chú ý, bởi vì vân vụ thủy triều này chính là do người này gây nên. Từ xa nhìn lại, một vòng xoáy thật lớn đang lấy người này làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm ầm chuyển động. Càng có một tôn cổ chi thánh tượng, mang theo uy nghiêm cùng thần thánh, ở trên người người này dâng lên, ước chừng cao vạn trượng, rung động tâm thần. Còn có ngọn lửa màu vàng khuếch tán, thiêu đốt thiên địa, thiên hầu truyền thừa. Đây là đạo pháp của Viêm Kích Thiên Tôn, xếp thứ 10 trong 108 vị thiên hầu. Cảm ngộ người là Thái Quý Chi Tôn Mạnh Vân Bạch. Trong Hoàng Đô, khắp nơi thế lực cùng với tán tu đều đang nhìn cổ hoàng tinh xa xa. Giờ phút này mắt thấy một màn này, nhao nhao động dung, ngay cả những người cảm ngộ khác bị mây mù che đậy trên cổ hoàng tinh, cũng đều có không ít người mở mắt. Nhìn về phía Mạnh Vân Bạch bên kia, vẻ mặt khác nhau, có phức tạp, có hâm mộ, có không cam lòng, Hoàng cung ngoài điện, quần thần mỉm cười, nhân hoàng mắt có thưởng thức. Chỉ có Hứa Thanh, mục quang tại Mạnh Vân Bạch nơi đó đảo qua về sau. Lần nữa nhìn về phía chỗ kia bị che đậy dãy núi chi địa chỗ phương hướng. Đối với ta triệu hoán, càng cường liệt, hết chương.